Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 53, Ước Nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9 năm ngoái, ở vùng biên cương Tây Bắc, xảy ra một trận xung đột mà triều đình gọi là hồi hột xâm phạm biên giới, nhưng đúng như Tiêu Yến dự liệu, thực chất chỉ là âm mưu nội ứng ngoại hợp của Hoắc Tĩnh khi đó. Hắn đang trấn giữ Đồng Quan, từ xa bày mưu tính kế, trực tiếp ra lệnh cho An Tây Thứ xử Lý Tố kiểm soát toàn bộ tình hình chiến sự. Nhờ vậy, Vệ Nghiệp không cần hao tổn quá nhiều binh lực và lương thảo mà vẫn giữ được thế trận. Cùng thời điểm đó, Hoắc Đình An lấy danh nghĩa viện trợ quân sự, điều Hoắc Tĩnh lãnh 2 vạn quân từ kinh đô và các vùng lân cận lên Tây Bắc. Kỳ thực, vì chỉ là một nước cờ nhằm đẩy Hoắc Tĩnh rời xa kinh thành, tạo thế phòng bị cho những bước đi sau. Chỉ có điều, trong 2 vạn quân đó, hơn 6, 7 phần tướng lĩnh đều xuất thân từ cấm quân bảo vệ kinh thành. Họ là những người do chính tay Tiêu Yến đề bạt, kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối trung thành. Vì vậy, khi tin tức Hoàng hậu và Hoắc hầu lần lượt chết thảm được truyền về, Hoắc Tĩnh lập tức lợi dụng thời cơ. Hắn lấy cớ cổ vũ sĩ khí, kêu gọi binh lính Tây Bắc quyết tử chiến với hồi hột, tạo ra cục diện biên quan thất thủ. Trên thực tế, đây chỉ là kế sách nhằm dốc sạch binh lực của Đại Nghiệp, khiến kinh thành không còn người trấn giữ, từ đó tìm đường quay về đoạt quyền. Thậm chí, chưa cần trực tiếp đối mặt với Tiêu Yến, Hoắc Tĩnh đã lớn tiếng tuyên bố rằng Tần Vương nhát gan, vừa lâm trận đã rút lui, trong lòng chắc chắn có điều khuất tất. May mắn thay, An Tây Thứ xử Lý Tố đến trấn an quân đội, mang theo công văn có ấn tín của Tiêu Yến, xác nhận rằng Tần Vương vẫn đang trấn giữ kinh thành và trực tiếp giám sát Đồng Quan. Nhờ vậy, phân tâm nhanh chóng ổn định. Năm đó, Lý Tố mới ngoài 25 tuổi, nhưng đã nhậm chức An Tây Thứ xử hơn 4 năm, là quan chính tam phẩm trấn giữ biên cương. Với chiến công hiển hách và tài năng xuất chúng, hắn xứng đáng được gọi là bậc thanh niên tuấn kiệt. Khi nghe những lời tuyên bố đầy ngông cuồng của Hoắc Tĩnh, Lý Tố lập tức nhận ra có điều bất ổn. Rõ ràng đây là hành động có chủ đích nhằm gieo rắc hoang mang trong quân ngũ. Tuy nhiên, vì nể mặt thê tử của mình là Hoắc Thanh Dung, hắn không vạch trần ngay trước công chúng mà chỉ âm thầm ra lệnh giám sát. Không ngờ, ngay trong đêm, Hoắc Tĩnh lại đột ngột mất tích, được cho là do một nhóm nhân sĩ võ lâm giải cứu. Nhưng dù Hoắc Tĩnh có biến mất, người đứng đầu triều chính, Tiêu Minh Ôn, vẫn không hề nao núng, bởi lẽ, toàn bộ thê thiếp, con cái của Hoắc Tĩnh vẫn còn trong thành Lạc Dương. Nếu hắn thực sự bỏ mặc người thân mà không quay về, vậy thì cũng đồng nghĩa với việc gia tộc Hoắc Thị đã đến hồi suy bại, chẳng còn chút khí phách nào đáng kể. Nếu Hoắc Đình An dưới suối vàng có biết chuyện này, biết rằng nhi tử của mình lại bạc nhược vô cốt khí đến thế, e rằng ông ta sẽ vô cùng đau đớn. Nghĩ đến đây, Tiêu Minh Ôn lại càng cảm thấy hả hê. Mà dù cho Hoắc Tĩnh có quay về, thì cũng chẳng thể làm nên chuyện gì. Dù giữ lại được chút vinh sủng cho Hoắc gia, nhưng thực chất, Tiêu Minh Ôn đã sớm rút đi toàn bộ gốc rễ của nhà họ Hoắc. Ngay từ ngày Hoắc Đình An qua đời, ông ta đã thanh trừng sạch sẽ lực lượng Hoắc gia quân. Đội quân từng bảo vệ Triệu Thị Vương triều thời Tiền Lương, từng lập nên chiến công hiển hách, giúp Đại Nghiệp dựng nước, giờ đây đã hoàn toàn bị xóa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì giữ họ lại và đối mặt với nguy cơ một ngày nào đó Hoắc Tĩnh trở về, một lần nữa nắm quyền chỉ huy, Tiêu Minh Ôn thà rằng chủ động loại trừ hiểm họa ngay từ đầu. Huống hồ, nhi tử của ông lúc này cũng đã đủ xuất sắc để kế thừa mọi thứ. Tiêu Yến, trong thế cục mưu lược lần này, đã cố gắng hạn chế tối đa việc tiêu hao tiền tài và binh lực. Sau khi mọi chuyện hoàn tất, dù có kiểm kê lại, tổn thất gần như không đáng kể. Chính vì vậy, Tiêu Minh Ôn càng thêm hài lòng với Tiêu Yến, thậm chí còn giao cho hắn một nửa binh quyền. Thế nhưng, cũng vì đánh giá cao tài năng của Tiêu Yến, một người mang phong thái rồng phượng, văn võ song toàn, mà Tiêu Minh Ôn lại càng chán ghét Diệp Chiếu. Một nữ nhân như vậy, sao có thể đảm đương vị trí mẫu nghi thiên hạ? Thế nhưng, nhi tử của ông lại một lòng một dạ với nàng. Đừng nói đến chuyện nhường vị trí vương phi, ngay cả việc nạp thiếp, Tiêu Yến cũng không chấp nhận. Sau Tết Nguyên Tiêu, Tiêu Minh Ôn đã bóng gió đề cập đến chuyện này, nhưng lại bị Tiêu Yến thẳng thừng từ chối. 3 tháng sau, Tiêu Minh Ôn quyết định thả Tiêu Sường, khôi phục tước vị thân vương. Ông tuyên bố rằng tội lỗi của mẫu thân không liên quan đến con cái. Hơn nữa, Tiêu Sường mang huyết mạch thiên tử, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm thay Thiên Tử. Vì vậy, Tiêu Xưởng được bổ nhiệm thay thế từ Lâm Mặc, trở thành hộ bộ thượng thư. Các quan lại trong triều, bao gồm cả Tiêu Yến, đều nhận ra rằng Tiêu Xưởng chính là hòn đá thử vàng mà Tiêu Minh Ôn đưa vào để thí nghiệm. Ngay cả bản thân Tiêu Xưởng cũng hiểu rõ điều này, nhưng điều đó không ngăn hắn giữ thái độ ngạo mạn, tự cho mình cao quý hơn người, xem thường các thế gia hàn môn, thậm chí không ngừng gây khó dễ cho Tiêu Yến. Hắn thầm nghĩ, nếu có một ngày mình thực sự thành công lật đổ được Tiêu Yến thì sao? Nếu đến một lúc nào đó, phụ hoàng có thể sẽ coi trọng hắn thì sao? Tiêu Xưởng từng trải qua những đêm đen tối nhất, cũng hiểu rõ nỗi oan khuất sâu sắc nhất của mẫu thân. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ đang làm áo cưới cho kẻ khác. Giờ đây, chỉ cần giành được sự ưu ái của Thiên Tử, hắn sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn. Vì vậy, bất cứ khi nào biên cương hoặc binh bộ yêu cầu bạc, Tiêu Xưởng đều tìm cách thoái thác, không muốn dính dáng đến. Ví dụ như kỳ tuyển chọn võ trạng nguyên năm nay, vòng sơ tuyển đã diễn ra từ tháng 2. Đến ngày 20 tháng 4, kỳ thi cuối cùng ở Kinh Thành sẽ được tổ chức. Thế nhưng, Tiêu Xưởng lại giữ chặt kinh phí, mãi đến ngày 16 tháng 4 mới chịu phê duyệt. Ngoại trừ ngày đại hôn của Tiêu Dương, những ngày còn lại, Tiêu Yến tất bật không ngừng, chân không chạm đất, bận rộn suốt hơn 20 ngày mới sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Sương chiều răng đầy bốn phía, ánh trăng nhàn nhạt như dòng nước chảy. Tiêu Yến tựa đầu lên đầu gối Diệp Chiếu, trong sân Thanh Huy Đài, hắn đang nấu một bình trà. Diệp Chiếu lắng nghe tiếng nước sôi, khẽ đẩy hắn. Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi, mai còn phải lên triều. Tiêu Yến hơi dịch người, đổi sang tư thế thoải mái hơn, kéo tay Diệp Chiếu đặt lên huyệt thái dương của mình, lười biếng nói. Ấn thêm một lát nữa đi, ngày mai ta nghỉ phép, cũng không lên triều, chẳng cần dậy sớm. Diệp Chiếu nhướng mày, nhắc nhở. Không phải chàng nói còn phải đến thí võ đài kiểm tra thực hư sao? Giao lại cho Lâm Phương Bạch xử lý đi. Tiêu Yến nói, giọng điệu lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai dù trời có sập xuống, ta cũng sẽ ở trong phủ. Vì sao? Diệp Chiếu nghi hoặc, đưa tay vuốt mái tóc dài rối tung, một lọn tóc mềm rơi trước ngực. Nàng định vén ra sau, nhưng vừa chạm vào đã bị hắn chộp lấy. Hắn nắm lấy lọn tóc, vừa thưởng thức vừa nghịch ngợm, dùng ngọn tóc cào nhẹ lên cổ nàng. Diệp Chiếu vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn vương hơi nước, trước ngực chỉ khoác một lớp áo mỏng, bên ngoài hờ hững phủ thêm một tấm lụa mềm. Làn da trắng nõn lộ ra dưới ánh trăng, nơi sâu thẳm nhất càng thêm mê hoặc. Ánh mắt Tiêu Yến trầm xuống, vừa ngắm nhìn vừa tiếp tục cào nhẹ, khóe môi khẽ nhấp nhô, cuối cùng khẽ nhắm mắt lại. Diệp Chiếu bị hắn trêu chọc đến ngứa ngáy, liền giơ tay hất ra, bực mình hỏi. Rốt cuộc tại sao ngày mai nhất định phải ở trong phủ? Có khách quý đến sao? Tiêu Yến buông lọn tóc dài trong tay, hai tay đan vào nhau, gõ nhẹ lên bụng, rồi ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi nói. Ngày mai là 17 tháng 4, sinh nhật nữ nhi. Ta phải ở bên con bé. Nghe vậy, Diệp Chiếu không nhịn được mà bật cười. Chàng định ở bên con bé cả ngày sao? Ừ, Tiêu Yến nhướng mày. Cũng sẽ ở bên nàng nữa. Qua hai ngày nữa lại bận rộn, chẳng có lúc nào rảnh đâu. Diệp Chiếu cố nhịn cười, trêu chọc. Chàng quẩn quanh trước mặt con bé cả ngày như vậy, không sợ bị nó mắng sao? Tiêu Yến mở mắt ra, có chút chán nản. Nhưng nghĩ lại, bị mắng thì đã sao chứ? Kiếp trước, con bé thậm chí còn chẳng chịu nói chuyện với hắn. Lúc đó, hắn chỉ mong tiểu nha đầu ấy có thể quở trách hắn đôi câu. Thế mà ngay cả một lời nàng cũng không thèm nói. Diệp Chiếu nghiêng đầu nhìn hắn. Vậy điện hạ đã chuẩn bị quà cho tiểu Diệp Tử chưa? Lời vừa dứt, ánh mắt Tiêu Yến liền dừng lại trên người nàng. Hắn nhớ rất rõ, kiếp trước có một lần trong cung tổ chức yến tiệc hàn thực. Con cháu hoàng thất đều được dẫn vào cung. Khi đó, tiểu Diệp Tử chỉ đứng từ xa, lặng lẽ nhìn đám trẻ đang đá cầu mà ngẩn người. Bên cạnh, một vị cô cô cười hỏi. Công chúa có muốn chơi cùng bọn trẻ không? Lúc ấy, nàng đã vào cung 2 năm, nhưng đây lại là câu đầu tiên nàng nói. Không cần chơi, mẫu thân sẽ không còn sức để đi tìm ta. Nàng xoay người rời đi vừa lẩm bẩm. Nếu mẫu thân sinh thêm một đứa trẻ nữa, chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện, có thể nói chuyện với nhau. Đây là lần đầu tiên tiểu Diệp Tử mở miệng sau 2 năm ở trong cung. Cô nghe vậy vui mừng khôn xiết. lập tức chạy đến báo với Tiêu Yến. Tiêu Yến ném bút son xuống, đứng bật dậy, vội hỏi. Nàng nói gì, có nhắc đến thứ gì muốn không? Cung nhân cúi đầu, ngập ngừng đáp lại. Nụ cười trên môi hắn dần tắt, hắn lặng lẽ ngồi xuống ghế, cả người chìm trong sự nặng nề. Trên đời này, Tiểu Diệp Tử đã không còn mẫu thân. Cũng giống như hắn, không còn thê tử. Giờ đây, cả hai người bọn họ đang ở ngay trước mắt nhau, nhưng tâm hồn đã chất đầy thương tổn, còn nối dõi lại trở thành điều xa vời. Tiêu Yến thu lại ánh mắt, mí mắt khẽ rủ xuống, nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ thản nhiên như không có gì xảy ra. Hà tất phải mở miệng yêu cầu nàng sinh thêm một hài tử. Như vậy chẳng phải chỉ khiến nàng thêm gánh nặng sao? Ý niệm muốn Tiểu Diệp Tử có một huynh đệ hay muội muội thoáng qua trong đầu hắn, nhưng rồi nhanh chóng bị lý trí dập tắt. Là Thấm Viên, Tiêu Yến đáp. Cái gì? Diệp Chiếu thoáng ngẩn ra, như thể chưa nghe rõ. Thấm Viên, Tiêu Yến lặp lại, ta đã tặng Thấm Viên cho Tiểu Diệp Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày trước, hộ bộ đã sửa sang lại khế đất, đóng dấu đầy đủ. Diệp Chiếu sững người trong giây lát, rồi bật cười. Tần Vương Điện Hạ đúng là rộng rãi thật đấy. Chuyện này thì có gì đáng kể? Tiêu Yến thầm nghĩ, nếu có một ngày hắn thực sự nắm trong tay thiên hạ, thì chỉ cần nàng muốn, cả thiên hạ này cũng có thể dâng lên cho nàng. Đừng làm loạn nữa, Diệp Chiếu cố sức đẩy hắn ra. Dù sao cũng phải ngủ thôi. Hôm nay là ngày 16, Tiểu Diệp Tử còn đang đợi ta. Tiêu Yến dính chặt lấy nàng, không chịu buông. Ngày mai là sinh nhật con bé, tất nhiên sẽ bám lấy nàng. Đổi sang ngày khác đi, cẩn thận kẻo con bé giận đấy. Không giống như chàng có thể tùy tiện nói vài câu rồi cho qua đâu. Diệp Chiếu vừa nói vừa đứng dậy, kéo lại tấm lụa choàng từ tay hắn, chỉnh sửa lại một chút. Không ngờ, Tiêu Yến đột nhiên giật mạnh, giải lụa quấn lấy cổ tay nàng, trói chặt cả hai tay lại với nhau. Gấm vóc quý lắm đấy. Hắn cười khẽ, nghe vậy, Diệp Chiếu lập tức ngừng giãy giụa, sợ làm hỏng tấm lụa. Nội lực bị áp chế, nàng chưa kịp phản ứng thì Tiêu Yến đã bật cười, cúi người bế nàng lên, sải bước đưa vào phòng. Vào đến nơi, hắn mới thả tay, để nàng tự do. Diệp Chiếu tựa vào mép giường, cười tự giễu, đến cả Thấm Viên còn cho được, lại so đo với ta một tấm lụa làm gì chứ? Tiêu Yến trượt tay xuống vòng eo mảnh mai của nàng, nhẹ nhàng lướt qua từng đường cong tinh tế. Trong ánh đêm dịu dàng, làn da nàng trắng như tuyết, thấp thoáng dưới lớp áo mỏng, như ẩn như hiện. Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên nơi m3 mét mại nhất, hương thơm thanh khiết tựa cánh hoa lan thoảng qua đầu lưỡi. Mãi lâu sau, hắn mới buông nàng ra, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở có phần dồn dập. Vương Phi tiếc mảnh vải đó ư? Hắn cười khẽ, ánh mắt đen thẳm lộ ra chút tà khí. Rõ ràng là nàng tiếc bổn vương mới đúng. Một bên nói, một bên cọ sát. Càng lúc càng gần, lời nói càng thêm nhiều. Hắn không ngừng kể lể về mấy ngày không trở về, về những khó khăn, về nỗi bực bội không thể nói ra. Hắn ấn tay nàng, ra lệnh yêu cầu nàng giúp đỡ, tìm cách giải quyết vấn đề. Diệp Chiếu lúc đầu còn kiên nhẫn, giọng nói dịu dàng, cố gắng đáp lại hắn. Khẽ nói, mau chút đi, Tiêu Yến thì như thể đang thắng thế, lòng đầy tự mãn, dáng vẻ đắc ý, hắn muốn nàng nhanh hơn, nhưng lại chẳng thể cử động như ý, khi hắn cố gắng một lần nữa, hắn lại bị đỡ e xuống, không thể làm gì ngoài việc cắn lấy môi nàng. Cảm giác cứ như sấm sét đến không báo trước, bất ngờ và không thể tránh khỏi. Diệp Chiếu cảm thấy bị trêu đùa quá mức, bắt đầu có chút bực mình. Lòng bàn tay dính ướt. Nàng nắm chặt chăn dưới mình, rồi bất ngờ xoay người, thay đổi tư thế, dứt khoát, đè Tiêu Yến xuống dưới thân. Nếu thật sự động thủ, mười Tiêu Yến cũng không phải đối thủ của nàng. Trên giường, nàng không chút do dự, vận dụng một phần nội lực của mình. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã siết chặt đôi đầu gối vào eo Tiêu Yến, một tay che miệng hắn, tay kia nhanh chóng trói chặt hai tay hắn bằng sợi lụa trắng. Trói rồi. Nàng lại dùng ba ngón tay luồn qua đỉnh đầu hắn, ấn mạnh xuống đầu giường. Mặt gỗ xưa bị Tiêu Yến dùng lực quẹt qua, khuỷu tay hắn bị va chạm, khiến một lớp mồ hôi lạnh đổ xuống. Vừa mới hồi phục ý thức, hắn nhận ra Diệp Chiếu đã đảo ngược tình thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là một tiểu cô nương yếu đuối, nhưng giờ phút này, nàng ngồi quỳ trên người hắn, vẻ ngoài mong manh yếu đuối, nhưng lại không thể phủ nhận sự kiên quyết mạnh mẽ trong hành động. Tiểu Yến chợt nhận ra mình hoàn toàn không thể nhúc nhích. Vậy phiền phu nhân rồi, giờ đây, hắn còn chưa kịp nói hết câu, Diệp Chiếu đã dùng bàn tay trắng muốt của mình che miệng hắn, áp chặt cơ thể lên hắn, khiến hắn không thể thốt nên lời. Sóng gió dữ dội, tuyết bay lất phất, 3000 sợi tóc đen rơi xuống, lại được cuốn vào nhau, quấn chặt. Cảnh sắc loạn hoa mờ ảo khiến mắt người mê mẩn, Tiêu Yến chìm trong cảnh sắc ấy, bất giác hoa mắt, như thể mất đi lý trí. Diệp Chiếu lại vững vàng như Thái Sơn, một tay nàng che miệng hắn, tay kia tiếp tục kiểm soát tình hình, hai đầu gối áp chặt vào eo Tiêu Yến, từng bước buộc chặt. Ánh mắt nàng vênh lên, đầy kiêu ngạo, như thể đang sai khiến một vị vương giả. Hai đời Tần Vương, nhưng giờ phút này, trong màn đêm, trên chiếc giường mềm mại, hắn mới thật sự cảm nhận được cảm giác bị người kiểm soát. Ngón tay nàng khẽ lướt qua thân thể hắn, từng ngón chân cuộn chặt lấy đệm chăn. Ngoài cảm giác ấy, mỗi tấc da thịt, mỗi sợi gân cốt của hắn, từng nhịp đập của mạch máu đều không còn nằm trong sự kiểm soát của chính mình. Hắn chỉ có thể chịu đựng, không thể cử động. Diệp Chiếu dẫn dắt hắn, vượt qua từng thử thách, như thể vượt qua một khe núi, lướt qua đỉnh mây. Ở chỗ cao nhất, hắn chỉ có thể giãy giụa, kêu R3N trong sự bất lực. Trong quá khứ, mọi chuyện đều do hắn điều khiển, sai khiến Diệp Chiếu phát ra những tiếng kêu. Những tiếng run rẩy, yếu ớt của cô nương, những lúc vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, thì thầm bên tai hắn là một loại cây ếch không ái cảm khác. Nhưng tối nay, Diệp Chiếu đã thay đổi, trở thành người làm chủ. Nàng tĩnh lặng, ít lời, lạnh lùng, khiến Tiêu Yến hoàn toàn nhận thức được điều gì đang xảy ra. Nàng im lặng không nói gì, chỉ lo làm những việc của mình, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để phát ra tiếng. Mãi cho đến khi những ngọn lửa bùng cháy bốn phía, hương thơm và màu sắc lan tỏa, nàng mới buông tay, ngoan ngoãn nằm trên vai hắn. Chỉ một khoảnh khắc sau, nàng lại buông tay còn lại, vuốt nhẹ lên miếng lụa trắng, rồi ôm hắn thật chặt, để hắn nằm gọn trong lồ âm ngực mình. Tiêu Yến cảm giác như không còn không khí để thở, cảm giác như sắp chết ngạt, mỗi lần thở đều nghe tiếng hổn hển, gấp gáp. Chưa kịp lấy lại nhịp thở, cả cơ thể hắn lại toát mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, lớp da trên khuỷu tay mình đã sưng tấy, tím tái, không cần nhìn cũng biết chắc chắn là một mảng bầm tím. Trong lồ âm ngực hắn, Diệp Chiếu thì thầm lẩm bẩm. Lang quân, nóng quá, ôm na vào tắm đi. Tiêu Yến khẽ cắn môi, cố gắng ra hiểu nhưng dù có căng sức mấy cũng không thể đứng dậy. Hắn cố gắng chịu đựng cơn đau ở khuỷu tay, nhưng cảm giác như cơ thể mình không còn nghe theo mệnh lệnh, eo lưng như muốn rời ra. Tuy nhiên, cảm giác tê dại ở bắp chân khiến hắn như bị rút hết sức lực. Lang quân, mau lên, Diệp Chiếu lại không ngừng thúc giục, tay chân nhẹ nhàng cọ sát vào hắn. Tiêu Yến, vốn là người rất sạch sẽ, bây giờ chỉ có thể cắn răng chịu đựng, như thể không nghe thấy gì, chỉ muốn trốn khỏi sự thúc giục. Cảm giác như bị đè nặng dưới tấm chăn gấm, không thể cử động. So với đau đớn ở khuỷu tay và eo, lúc này hắn lại cảm thấy khó đối mặt hơn với điều hắn nhìn thấy trong gương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt của mình phản chiếu, bốn ngón tay in rõ trên má trái, dấu tay hiện lên rõ ràng như thể muốn nhắc hắn về sự thay đổi. Tần Vương Điện Hạ với làn da trắng nõn và gương mặt tuấn tú, như khắc vào đá, trong khoảnh khắc đó lại không thể che giấu dấu tay in trên mặt. Mặc dù tối qua Tiêu Yến không tuân thủ lời hứa, vẫn tiếp tục gần gũi với Diệp Chiếu, khiến cho bốn dấu tay in trên má hắn, Tiểu Diệp Tử cũng không để bụng. Tuy nhiên, vào bữa sáng, cô bé không giấu được sự tò mò, liếc nhìn hắn và khẽ múa tay, như thể muốn ra dấu điều gì. Vào buổi trưa, Diệp Chiếu ngồi gần cửa sổ, uống một chén thuốc. Tiêu Yến ngồi đối diện, chăm chú xem bài thi. Tiểu Diệp Tử bò lên giường, liếc nhìn Tiêu Yến một lúc rồi nói nhỏ. Mẹ, mẹ còn ghét hắn, có phải muốn giết hắn không? Diệp Chiếu suýt nữa thì sặc thuốc, vội vàng hoảng hốt đáp. Sao lại nói như vậy? Tiểu Diệp Tử lại nhìn Tiêu Yến một lần nữa, nhướng mày nói tiếp. Trên mặt hắn, nếu mẹ đánh hắn một cái tát, sao lại không để lại dấu vết ở vị trí đó? Nếu là mẹ bịt miệng hắn, dấu tay không thể rõ như vậy. Dù sao thì, nếu mẹ kín miệng hắn rồi mà vẫn giữ canh, chắc chắn thời gian cũng không ngắn đâu. Tiểu Diệp Từ vừa nói vừa tự tay che miệng mình, làm mẫu. Không đúng đâu, nếu muốn làm hắn ngất đi, phải che cả miệng và mũi mới được. Cô bé lại nhìn kỹ dấu vết trên mặt Tiêu Yến lần thứ ba, nhíu mày nói. Vị trí này quá thấp, sao lại có thể che miệng được? Lải nhải một hồi, Tiểu Diệp Từ cuối cùng cũng dừng lại, còn Diệp Chiếu thì im lặng lắng nghe rất lâu. Sau một lúc lâu, nàng cắn môi, chậm rãi hỏi. Điện hạ, trên mặt chàng có vết đỏ không? Có thâm không? Mẹ con họ trò chuyện nhỏ nhẹ, nhưng Tiêu Yến vẫn nghe rõ từng tiếng. Hắn chỉ lặng lẽ ném hồ sơ lên ghế, bất động. Diệp Chiếu vốn là người thành thật, nhưng giờ đây nàng chỉ có thể đứng dậy, đi về phía hắn, cảm giác áy náy trong lòng không thể che giấu. Gió xuân thổi qua, làm tà áo lụa trắng của nàng bay phất phơ. Tiêu Yến nhìn thấy vậy không thể kìm lòng, đứng dậy đỡ lấy nàng. Đau không? Diệp Chiếu nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt hắn. Nếu không, gọi Tô Hợp đến kiểm tra thử xem, có phải bị sưng không? Tiêu Yến nghe nửa câu đầu, đã nhận ra ý đồ của nàng, định lên tiếng bảo rằng. Không có gì đâu, nhưng khi nghe đến nửa câu sau, hắn thực sự không thể không cảm thấy thua cuộc, thậm chí cảm giác bị đánh, rất mạnh, liền dùng lực nắm chặt cổ tay nàng, cúi người thì thầm bên tai. Ta không cần mặt mũi sao? Tiểu Diệp Tử liếc qua, nhìn thấy phản ứng của hai người, rồi cũng nhanh chóng hiểu được phần nào. Cô bé chỉ mỉm cười, rồi kéo Tiêu Yến ra xa, ngồi xuống cạnh Diệp Chiếu và đút cho nàng một liều thuốc chưa dùng hết. Sau khi uống xong thuốc, Diệp Chiếu nhẹ nhàng bế Tiểu Diệp Tử lên đầu gối, dịu dàng hỏi. Năm nay sinh nhật của con muốn gì làm quà? Tiểu cô nương ngước mắt, lắc đầu dịu dàng. Mẹ khỏe mạnh, bình an, vui vẻ, như thế là tốt nhất rồi. Diệp Chiếu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, âu yếm nói. Nói đi, con có thể ước một điều gì đó mà con muốn. Diệp Chiếu nhớ rõ, dưới ánh trăng an tây, hình ảnh Tiểu Diệp Từ thường xuyên ngồi trên cây táo, lặng lẽ ngắm sao trời và ánh trăng. Ban ngày, con bé lại thích nhìn những đứa trẻ nhà bên nô đùa, chạy nhảy từng tốp, từng nhóm trong sân. Bản tính trẻ con vốn thích hòa mình vào niềm vui, muốn chơi đùa cùng bạn bè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vì lo lắng cho nàng, Tiểu Diệp Từ chưa từng rời khỏi tầm mắt nàng dù chỉ nửa bước. Chỉ có một lần, nàng nhỏ giọng nói, mẹ ơi, nếu như có hai Tiểu Diệp Từ thì tốt biết mấy. Hai Tiểu Diệp Từ sẽ không cần ra ngoài sân mà vẫn có thể trò chuyện cùng nhau, chơi đùa cùng nhau. Nói đến đây, tiểu cô nương hơi mím môi, rồi lại lắc đầu. Nàng từng nghe Tô Hợp nhắc đến tình trạng sức khỏe của mẹ. Cái chén thuốc đặt trên án kia, nàng biết rõ đó là thuốc tránh thai. Nàng lặng lẽ nhìn Tiêu Yến một chút, ngay cả hắn cũng luôn lo lắng cho mẹ, nàng sao có thể ích kỷ khiến mẹ phải chịu khổ chứ? Diệp Chiếu đợi hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời từ nàng, bèn mỉm cười nói. Hay là, có một tiểu Diệp Tử nữa nhé, cùng con trò chuyện, cùng viết chữ, đọc sách, cưỡi ngựa. Vừa dứt lời, cả Tiểu Diệp Tử lẫn Tiêu Yến đều đồng loạt nhìn nàng. Một lát sau, Tiểu Diệp Tử khẽ đáp, con không cần. Thật sao? Diệp Chiếu đẩy nhẹ chén thuốc trên bàn, ý cười càng thêm rõ ràng. Vậy thì mẹ sẽ không uống thuốc tránh thai này nữa. Tiêu Yến đứng dậy, ánh mắt lần lượt lướt qua Diệp Chiếu, chén thuốc trên bàn, rồi dừng lại trên người nàng. Diệp Chiếu nghe tiếng vải vóc cọ sát khi Tiêu Yến đứng lên, bèn cười nhẹ. Ta hiểu rõ cơ thể mình. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng Tô Hợp bảo chỉ là sẽ gian nan một chút, không phải hoàn toàn không có hy vọng. Vậy nên từ tháng trước, ta đã bắt đầu đổi thuốc này. Nàng nhìn Tiêu Yến và Tiểu Diệp Tử, ánh mắt dịu dàng. Nếu cả hai người đều không muốn, thì thôi vậy. Nói rồi, nàng xoay nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Diệp Tử, cúi xuống chạm trán con bé, giọng nói mềm mại. Vốn dĩ, chỉ cần có một Tiểu Diệp Tử bên cạnh là đủ rồi. À, mẹ, Tiểu Diệp Tử hiếm khi lắp bắp. Nếu bây giờ con ước nguyện, còn kịp không? Diệp Chiếu khẽ nhướng mày, cười nhẹ, nhưng mẹ cũng không thể đảm bảo, chỉ có thể cố gắng hết sức. Vâng, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Tiểu Diệp Tử gật đầu, rồi quay sang Tiêu Yến, nghiêm túc nói. Hôm nay mẹ cứ đến Thanh Huy Đài. Tiêu Yến hơi sững người, tim đập thình thịch, hoàn toàn không có dấu hiệu chậm lại. Cảm giác kích động này khiến hắn có chút luống cuống, chuyện có thêm một đứa trẻ, vốn không nằm trong kế hoạch. Nhưng nếu đây là điều Diệp Chiếu muốn, thì có nghĩa là nàng đã suy nghĩ kỹ càng, đã quyết định thực sự. Sau một lúc lâu, Tiêu Yến mới cất lời, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút dao động. Ta đi bảo Tô Hợp chuẩn bị thêm ít thuốc bổ. Tiêu Yến càng nói càng lộn xộn, vẻ mặt đầy bối rối. Con cứ ở bên nàng nhiều hơn một chút, bồi mẹ nhiều hơn. Ta không có tranh với con. Nói xong, hắn bỗng dưng đứng phát dậy. Ta đi tìm Tô Hợp đây. Nghe vậy, Trật Diệp Tử lập tức hừ một tiếng, giọng đầy khinh bỉ. Chưa từng nghe nói chỉ uống thuốc là có thể có em bé. Chẳng lẽ con là do mẹ uống thuốc mà có ra sao? Vào một ngày trời xuân rực rỡ như thế, Tần Vương Điện Hạ chỉ mới quanh quẩn trước mặt nữ nhi một chút đã bị chặn họng đến á khẩu không trả lời được. Cảnh xuân rực rỡ dần trôi qua, một nhà ba người lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn về phía tây. Khi ánh trăng sáng vằng vặc trải dài khắp nhân gian, Tiểu Diệp Tử đã sớm trở về sân nhỏ của mình, khép chặt cổng viện. Thế nhưng, trong Thanh Huy Đài hôm nay lại không còn cái không khí rộn ràng ồn ào như ngày hôm qua nữa. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng, Tần Vương Điện Hạ cũng lấy hết dũng khí, khẽ nói. Tối nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta sắp xếp nghỉ ngơi sớm một chút đi. Diệp Chiếu nằm ghé trên sập, ngửa đầu nhìn hắn, hai chân khẽ đung đưa trong không trung. Nàng không nói gì, nhưng ánh mắt lại rõ ràng đến mức không thể hiểu sao. Vì sao? Tiêu Yến hít sâu một hơi, giọng có chút căng thẳng. Ngày mai ta phải ra ngoài làm nhiệm vụ, đến Thiên Thủy Thành tiếp đón An Tây Thứ Sử. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp. Ta sợ không dậy nổi. Diệp Chiếu bật cười, lăn một vòng vào trong lòng hắn, bàn tay mềm mại chui vào áo lót hắn, chậm rãi vuốt ve ba. Thiếp thân canh ba giờ mẹo nhất định sẽ tỉnh, sẽ gọi điện hạ dậy. Tiêu Yến khẽ siết lấy tay nàng, nghiêng người cắn nhẹ lên vành tay nàng, giọng khẽ khàng, mang theo chút nhẫn nhịn. Nhưng có khi, ta còn chẳng xuống nổi giường, chờ hai ngày nữa đi, cho ta chút thời gian. Cách chương.